Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, sông băng giải phong. Điểm điểm chấm đỏ thuận lưỡi đao vung rơi ở trong trời đêm. Tản mát ra một cỗ mùi máu tanh. Trong bóng tối thân ảnh lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Cho dù là quen thuộc đêm tối tiết nhẫn nhóm lúc này đều có chút phân không phân rõ được. Cái kia hai đạo tung hoành tại trong bóng dâm u linh lúc ẩn lúc hiện. Quỷ bí mà khó lường. Giữa sân thỉnh thoảng có người kêu rên lấy ngã xuống. Tựa hồ không có lực phản kháng chút nào. Cái này, chẳng lẽ liền là Konoha Ninja A, theo bên cạnh đồng bạn dần dần biến ít cùng Rouga Yuki tử vong. Cùng Rouga Nadare không hiểu rời đi. Rốt cục có người thần sắc sợ hãi ngừng lại. Nhìn xem cái kia thỉnh thoảng phản xạ ra từng tia hàn mang tử vong chi quang. Một vòng sợ hãi chậm rãi ăn mòn tiết nhẫn nội tâm. Konoha Ninja, ở trên vùng đất này, mạnh nhất thôn, từ bên trong đó đi ra người. Cường đại đến mức có chút không chân thực. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ tới rồi lưu truyền đã lâu truyền thuyết. Cái thôn này là nhiều năm trước cái kia cấm kỵ tồn tại để lại a. Vô địch tại thắng lợi từ thôn tồn tại một khắc này liền khắc sâu tại trong lịch sử. Mà bọn hắn, ở chỗ này lại có dũng khí đi khiêu chiến. Rốt cục, có một tên tuyết nhẫn thân hình dừng lại. Xông về ngoại vi hư không? Ý đồ rời đi mảnh này dần dần sôi trào máu tanh địa vực. Trốn được tính mệnh. Xùy. Đột nhiên, ảm đạm bầu trời đêm bị xé nứt. Hình bóng trùng điệp ở giữa điện quang tê minh mà qua. Tại tên kia tuyết nhẫn trong nháy mắt có rút tiếng kêu thảm bên trong. Kakashi mặt không thay đổi rút bàn tay về. Lập tức đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu đã dần dần mơ hồ bóng lưng. Che lấp tại khăn che mặt phía dưới khóe miệng có chút câu lên. Lộ ra một vòng ý cười. Tiểu tử này, động tác thật là nhanh a. Trong lòng tự nói một câu. Lập tức. Hắn lại lần nữa giấy lên tay phải Chidori, mang theo lấp lóe tại tử vong chạy về phía còn lại tuyết nhẫn. Trong lúc mơ hồ, một vòng băng lãnh thị máu nhuộm đỏ trong mắt của hắn. Chidori, cuồng minh a, lưỡi dao xẹt qua, máu tươi phun ra. Sau một lát, Uchiha Shisui cũng là thoát thân rời đi, mà tại hắn tranh đấu trong vòng. Hơn 10 tên tuyết nhẫn đã hoành nằm ở tầng băng phía trên. Hiển nhiên là bị cái trước chém giết. Mà giờ khắc này, Kazahana chi thành bên trong đại điện tầng băng phía trên vết rách càng dày đặc. Từng sợi trắng muốt chakra khí tức từ cái kia không tách ra nứt địa phương khuếch tán bốc lên. Đây là tinh khiết nhất băng chi chakra, dung hội đến ngoại giới. Bao khỏa tại tầng băng ngoại vi liệt diễm lại thời gian dần qua suy yếu xuống dưới. Cuối cùng bị dập tắt. Hừ hừ. Đám gia hỏa này rốt cục nhịn không được. Rất tốt, ta dự đoán quả nhiên không có phạm sai lầm. Rouga Nadare có chút cười lạnh nỉ non. Trong ánh mắt ngưng tụ băng hàn sát cơ có chút sáng lên. Lập tức thân hình nhanh chóng lóe lên một cái. Từ trên mặt đất trong nháy mắt vượt qua cao lớn tường thành. Rơi vào trong thành, lập tức lại lần nữa hướng về đại điện tiến đến. Bốn phía nồng đậm liệt diễm tựa hồ để hắn không phản ứng chút nào. Trong nháy mắt, liền biến mất trong ngọn lửa. Ken két, ầm ầm. Lúc này, đại điện ngoại vi tầng băng càng vỡ vụn, tản mát ra lung lay sắp đổ âm thanh. Một đoạn thời khắc, nương theo lấy kịch liệt một tiếng oanh minh. Cái kia một tòa cao lớn sông băng uyển như hoa sen nở rộ. Từ vị trí trung tâm từ từ mở ra. Tầng băng vỡ vụn, nghiêng ngã xuống bốn phía. Sau đó, càng thêm nồng đậm băng chi chakra hiện lên hình khuyên trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Tạch tạch tạch ken két. Ngay sau đó, tại chakra lực qua địa phương, liệt diễm dập tắt, ngưng kết tầng băng, đồng thời một rút, can, sắc bén tảng băng như là đại địa răng nanh vây quanh đại điện hướng về tứ phương khuếch tán ra. Bụi mù vỡ vụn. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, chơi vòng quanh cả ngôi đại điện bên ngoài chi địa trở thành một mảnh tảng băng bình nguyên. Lóe ra tùm hàn mang. Đồng thời, cái này một cỗ băng chi chakra cũng không có bao nhiêu yếu bớt dấu hiệu. vẫn như cũ hướng về bên ngoài khuếch tán. Thấy cảnh này, đã tìm đến đại điện cách đó không xa, Rouga Nadare ánh mắt hơi co lại, lộ ra một vòng kinh hãi. Nhưng lập tức hắn liền cười lạnh, tự nói, lão già, nguyên lai đây chính là ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau. Băng độn, đâm rung động a, thật đúng là bỏ được tiền vốn a. Nói xong, thân hình của hắn không có chút nào dừng lại, đang lóe lên ở giữa, bước lên một rút, căn, băng thứ, xùy, qua trong giây lát, tại Rouga Nadare chung quanh băng thứ đột nhiên kéo dài, hướng về thân thể của hắn hung hăng lăng không đâm vào. Rouga Nadare thần sắc nao nao, lập tức hơi nhún chân, thân thể bay lên không vọt lên, tránh thoát tảng băng đột nhiên tập kích. Ân, không có người điều khiển vậy mà có thể khóa chặt ta. Cái này nhẫn thuật thật đúng là không đơn giản. Nỉ non tự nói lấy. Hai tay của hắn không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt kết ấn. Băng độn, phá hư chi long. Hô, theo hắn trầm thấp quát lạnh âm thanh. Một đầu hoàn toàn do băng tinh tạo thành hàng dài tại băng thứ phía dưới ầm vang vỡ vụn mà ra. Rouga Nadare thân hình rơi vào trên đó. Thao túng băng tinh chi long một đường nghiền ép, đụng nát tảng băng chi đâm, hướng về vị trí trung ương tiến đến. Chúng ta, rốt cục đi ra, chấm ngoặc kép, băng tinh trung tâm đại điện, có chỗ này gò đất. Giờ phút này, hơn 10 đạo thân ảnh từ phong bế trong cửa lớn đi ra. Nhìn xem liệt diễm dập tắt dần dần ảm đạm xuống băng tinh thành thị. Một đạo người trung niên gầy gò hung hăng thở dốc một hơi. Thần sắc hân hoan tự nói, cùng hắn những người còn lại đều đồng dạng có sống sót sau tai nạn vẻ hưng phấn. Nhìn qua yên tĩnh bốn phía, một tên khác đầu đội góc nhọn dài mũ trung niên nhân khóe miệng mỉm cười. Nói, xem ra bọn hắn quả nhưng đã rút lui. Kazahana Doto từ bỏ nơi này. Ân, không sai, coi là một mồi lửa liền có thể tiêu diệt chúng ta a. May mắn có Tuyết thôn trưởng lão lưu lại băng độn thuật. Hừ hừ, không biết đạo hữu người có phải hay không hẳn là cảm thấy xấu hổ đâu. Mới vậy mà ngăn cản đại danh mở ra giải phong quyển trục. Lúc này, tên kia gầy gò trung niên người thần sắc ở giữa lược qua một tia đùa cợt. Nhàn nhạt tự nói, thanh âm của hắn không coi là nhỏ. Tối thiểu người đứng ở chỗ này đều rõ ràng nghe được. Đủ. Các ngươi bọn gia hỏa này, đứng tại Yuki Fujikaze bên cạnh một tên mập lùn trung niên nhân nghe vậy lông mi đột nhiên ngưng. Tụ, lập tức lạnh quát, các ngươi tự cho là đoán được Kazahana Doto cùng Rouga Nadare tâm tư a. Hừ hừ, thật sự là ngu không ai bằng. Nói xong, ngón tay của hắn điểm hướng về phía bốn phía hắc ám chỗ. Lại lần nữa nói. Trước đó có Tuyết thôn trưởng lão nhẫn thuật bảo hộ chúng ta mới có thể may mắn còn sống sót. Bọn hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. Nhưng giờ phút này chúng ta đi ra cái này một cái địa phương an toàn. Chẳng lẽ các ngươi tự tin tại hắc ám trong hoang dã có thể tránh né rơi ninja truy sát à? Với lại, nói đến đây, thần sắc của hắn cũng dần dần biến bình tĩnh. Nhàn nhạt nói. Rouga Nadare là không thể nào vô duyên vô cớ rời đi. Tất nhiên còn ở chung quanh. Mà giờ khắc này, chúng ta nơi này phát sinh biến hóa lớn như vậy, hắn nhất định sẽ chạy tới. Sinh tử của chúng ta cuối cùng còn phải xem vận khí. Hừ, nói chuyện giật gân. Người trung niên gầy gò ánh mắt lấp lóe, lập tức nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Không nói nữa. Chỉ là hắn giờ phút này có chút mất tự nhiên sắc mặt. Hiển nhiên đối với cái sau suy đoán có một tia xác nhận. Nhưng trong đám người, càng nhiều thật là lựa chọn loại bỏ. Mấy bóng người cười lạnh, từ đại điện một bên đi đến. Nơi đó là cái này tựa như vô tận bén nhọn tảng băng bên trong duy nhất một đầu nhẹ nhàng thông nói. Hừ hừ, các ngươi, tốt nhất vẫn là tin tưởng một cái tốt. Đột nhiên. Lạnh lẽo gió lạnh từ trên đỉnh đầu không quét. Ngay sau đó, một đầu băng tinh trường long gánh chịu lấy một tên thanh niên chậm rãi hàng lâm xuống. Mà theo lời của hắn, cái kia mấy tên tới gần nhẹ nhàng thông đạo trung niên nhân đột nhiên phát ra mấy tiếng kêu thảm. thiết, lập tức liền biến mất không xuất hiện. Mấy cái băng tinh sắc bén như đao, chẳng biết lúc nào xuyên thủng cổ của bọn hắn. Máu tươi chậm rãi tiêu tán mà ra. Rouga Nadare, nhìn thấy thanh niên xuất hiện, trong đám người vang lên một trận hoảng sợ tiếng kinh hô. Tóc tím mắt xanh lục Rouga Nadare trên cao nhìn xuống miệt thị lên trước mắt rất nhiều người ảnh. Khóe miệng hơi lộ ra một tia khinh thường ý cười. Lại thế nào tôn quý người khi bị tách ra tầng kia áo ngoài về sau? Cũng là giống nhau hèn mọn a. Ánh mắt của hắn du di vẫn nhìn. Cuối cùng rơi vào xó xỉnh bên trong lẳng lặng đứng yên Yuki Fujikaze trên thân. Ta nói đúng chứ? Đại danh, các hạ. Yuki Fujikaze im lặng ngẩng đầu. Trong thần sắc hoàn toàn yên tĩnh. Nhàn nhạt nói. Người, vốn không có tôn quý tại hèn mọn phân chia. Chỉ là thân phận khác biệt mà thôi. A, Rouga Nadare lắc đầu. Duỗi ra ngón tay điểm một cái trán, nói, lưu lạc đến tận đây về sau. Người vậy mà cải biến cái nhìn a. Bất quá đáng tiếc, ngay cả như vậy, ta y nguyên không thể để cho ngươi sống sót. Điểm này, ngươi hẳn là minh bạch. Không phải, quốc gia này cũng sẽ không an bình xuống tới. Nói xong, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh. Quét qua bốn phía, còn có... Huyết mạch của ngươi cũng như thế. Nàng tồn tại tất nhiên sẽ để một số người tồn lưu một chút không thiết thực ý nghĩ đâu. Ân, đột nhiên, Rouga Nadare sắc mặt trầm xuống. Một lần nữa quét qua một lần. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu. Nhàn nhạt nói, làm sao, các ngươi, đem công chúa giấu đi à? Hô, an tịch trong bầu trời đêm theo lời của hắn đột nhiên nhấc lên một cơn gió lớn. Dập dờn tại đỉnh đầu của mọi người trên không. Sát cơ, băng lãnh đánh tới. Tựa hồ sau đó một khắc, tử vong liền sẽ giáng lâm. Cái này cỗ cường đại sức mạnh chèn ép bài xích không khí, để người phía dưới ảnh tại thời khắc này hô hấp đều trở nên có mấy phần khó khăn. Sinh mệnh, duy có một lần, có lẽ nói ra, các ngươi liền có thể trốn được tính mệnh. Rouga Nadare chậm chạp mà rét lạnh nói. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn đã có chút không kiên nhẫn. Tại Kazahana Doto tiến về khác một tòa thành thị vào chỗ đại danh thời điểm. Trước khi đi lúc từng minh xác đối với hắn hạ mấy tên nhân vật trọng yếu chém giết lệnh. Mà cô Yuki Kazahana làm tiết quốc thuận vị người thừa kế cũng đồng dạng là hắn gạt bỏ đối tượng. Thật, ta như nói ra, thật thả ta đi. Rốt cục. Phía dưới trong đám người, có người không chịu nổi cái này khí tức ngột ngạt, run run ngẩng đầu hỏi nói. Trong mơ hồ, Rouga Nadare lộ ra một tia cười lạnh, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt gật đầu nói. Có thể, người kia trong ánh mắt đột nhiên dấy lên một chút hy vọng. Vừa cần hồi đáp, nhưng sau một khắc cổ của hắn lại phát ra một tiếng ngắn ngủi quái dị, hiển hách âm thanh. Lập tức chậm rãi ngã xuống. Một thanh rét lạnh lóe sáng dao găm đáp máu tươi cầm tại một cái buồn bã thân ảnh trong tay. Bất luận cái gì phản bội đại danh người, cũng phải có lấy tử vong chuẩn bị. Hắn thở hào hển, cầm đao trong tay có vẻ run rẩy, nhưng lại ánh mắt kiên định nhìn xem phía trên Rouga Nadare. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mới, như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.